Chương 866, Khô Lâu Đảo. Chương 866, Khô Lâu Đảo vô loạn thành hội tụ huyết yêu giới từng cái bộ tộc hung yêu, tập tính tất cả không giống nhau, cho nên cả tòa thành thị cũng bị phân cách thành hoàn cảnh bất đồng 7-8 cao y khu khối. Yêu thú đoàn xe một đường đã vượt qua rừng nhiệt đới khu, đầm lầy khu, băng nguyên khu cùng hoang mạc khu, có chút khu vực tầm đó, dựa vào cao vút trong mây sơn mạch cùng thác nước đến phân cách, có chút khu vực tầm đó, nhưng lại dùng nhân công đại trận đến cưỡng ép che đậy, nghe nói tại. Bán đảo cuối cùng, còn có một tòa quy mô khổng lồ đáy biển thành, là chuyên cung cấp hải tộc sinh hoạt. Chứng kiến sổ dùng 100 vạn bất đồng chủng loại yêu tộc, ngay ngắn trật tự địa sinh hoạt tại đồng nhất trong tòa thành thị. Có chút so sánh rêu giao yêu tộc, thậm chí khinh thường tại cưỡi đại bằng hoặc là chim ưng, mà là khống chế lấy đến từ thiên nguyên giới phi toa xe, liền Lý Diệu đều không kịp nhìn, tờ ơ cờ tà cờ kêu kỳ la. Chưa qua một giây, lục hành kình phát ra kéo dài tê minh, đỉnh đầu phun lô thoát khí ở bên trong, từng đạo màu xanh nhạt khí lưu phóng lên trời, quanh thân căng phồng khí nang, rõ ràng khô quắt xuống, hạ thấp độ cao, chậm lại tốc độ. Phía trước là một tòa hắc nham tạo hình mà thành cực lớn quảng trường, đó là vô loạn thành trung tâm. Kim Tâm Nguyệt bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm lọt vào tai nói, chúng ta sắp đến vô loạn thành bốn trụ quảng trường. Dựa theo lệ cũ, sở hữu bắt trở lại hắc huyết cùng loạn huyết yêu tộc, đầu tiên hội tập trung ở bốn trụ quảng trường tiến hành sàng chọn. Trong đó dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận, thể trạng gầy yếu, có thể điều chế thành người hầu cùng tỷ nữ, thể trạng có thể điều chế thành lấy quặng cùng chăm sóc yêu hóa thực vật nô công, thể trạng cường tráng, có thể điều chế thành đấu tranh anh dũng nô binh, nhưng nếu như thể trạng đặc biệt cường tráng, tính cách thô bạo, cái kia là đầy tớ bên trong không ổn định nhân tố, cũng sẽ bị đưa đến chửa nở dê ra cờ đấu đi, trở thành một gã giác đấu sĩ. Vô loạn thành lớn nhất một nhà chửa nở dê ra cờ đấu, gọi là Khô Lâu Đảo, tại huyết yêu giới sở hữu đích giác đấu trong tràng, đều tính toán đứng đầu trong danh sách. Mục tiêu của chúng ta, chính là chỗ đó trước kia, vì giao dịch tình báo. Ta đã từng đã tới vô loạn thành nhiều lần, cũng đi Khô Lâu Đảo quan sát qua giác đấu sĩ chém giết. Cái kia đích thật là đặc sắc tuyệt luân, kinh tâm động phách trò chơi. Có một lần, ta tận mắt thấy một gã hắc huyết yêu tộc, bị một con yêu thú xé đi cánh tay trái ngay tiếp theo hơn phân nửa trái tim, lập tức là không sống nổi, đã bị Khô Lâu Đảo bên trên nhân viên công tác, ném vào ngàn thi huyên trong xử lý sạch. Ngàn thi huyên là Khô Lâu Đảo ở chỗ sâu trong một cái tự nhiên cự động, đáy động nuôi dưỡng lấy vô số hùng manh yêu thú. Thi thể một té xuống, lập tức sẽ bị yêu thú thôn phệ, xương cốt bột phấn đều không thừa, đoạn không may mắn còn sống sót đạo lý. Người này hắc huyết yêu tộc, sử dụng một loại đặc thù chiến đấu kỹ xảo bách đu sát, thập phần đối với khẩu vị của ta, thậm chí cho ta một ít dẫn dắt, cho nên ta đối với hắn khắc sâu ấn tượng, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Hắn rõ ràng đã bị chết, nhưng là tại huyết nhận chi loạn trong. Ta lại trong lúc vô tình lại một lần gặp được người này hắc huyết yêu tộc. Ngoại hình của hắn mặc dù có chỗ cải biến, phong cách chiến đấu cũng cùng đi qua bất đồng, nhưng ta có một loại thập phần cảm giác quen thuộc. Quả nhiên, thử một lần phía dưới, hắn tại nguy cấp thời khắc, thật sự thi triển ra rồi bách đu sát, tư thái cùng đi qua giống như lúc cái này, ta có thể khẳng định. Hắn tiểu là có lẽ chết ở Khô Lâu Đảo bên trên cái kia tên giác đấu sĩ, nhưng là hiện tại, hắn biến hóa nhanh chóng, biến thành hỗn độn chi nhận một thành viên. Hay vẫn là một gã tiểu đầu mục, thực lực so với quá khứ càng mạnh hơn nữa, ta cảm thấy kỳ quặc. Không có điều động thu ha, một mình một người. Thập phần che gờ y ơ ưu địa bắt được người này hắc huyết yêu tộc, muốn đậy mở miệng của hắn. Miệng của hắn rất cứng, cơ hồ không có lộ ra quá nhiều tin tức có giá trị. Nhưng hắn cánh tay trái cùng vai trô nối tiếp, hoàn toàn chính xác có một đạo nhẹ nhàng xé rách vết sẹo, cả đầu cánh tay trái đều giống như sau đó một lần nữa đón đi. Trái tim của hắn cũng cực kỳ cổ quái, đồng thời bày biện ra hai chủng bất đồng yêu tộc trái tim đặc thù. Ta thập phần khẳng định, lúc ban đầu, hắn là một gã không thể giả được hắc huyết yêu tộc, làm sao có thể đồng thời bày biện ra hai chủng yêu tộc đặc thù chính là chuyện này, làm cho ta đối với hỗn độn chi nhận lòng nghi ngờ càng lúc càng lớn. Âm thầm truy tra được, chi tiết mạng sinh, lại đang dưới cơ duyên xảo hợp, phát hiện lũ tuyển lao tổ đối với hỗn độn chi nhận đặc thù thái độ, lại tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng tiểu biến thành như vậy. Theo tên kia hắc huyết yêu tộc đôi câu vài lời, hơn nữa ta nắm giữ chứng cứ đến xem, Khô Lâu Đảo vô cùng có khả năng là hỗn độn chi nhận một chỗ trọng yếu cứ điểm, Khô Lâu Đảo lão bản ý chi bá, đại có vấn đề biểu hiện ra, Khô Lâu Đảo là tàn khốc đích giác đấu trường, trên thực tế, vô cùng có khả năng là vì hỗn độn chi nhận chuyển vận tinh nhuệ chiến sĩ trại huấn luyện, bất quá đến cùng là đúng hay không như vậy, còn cần nhờ lao tổ xâm nhập điều tra, thậm chí là cùng ý chỉ bá tự mình. Tâm sự Zoe trên đường đi, Kim Tâm Nguyệt đã đem cả cái kế hoạch đều giải thích nhiều lần, bất quá nàng hay vẫn là sợ cái này cao thâm mạn chắc lao yêu quái hội chịu không nổi ủy khuất, không sợ người khác làm phiền địa lần nữa lặp lại nói, vạn bối đương nhiên biết rõ, dùng lao tổ thủ đoạn, hoàn toàn có thể tại vô loạn thành trong mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp tìm được ý chỉ bá. Bất quá, ý chỉ bá thập phần chú ý cẩn thận, xuất nhập đều mang theo rất nhiều bảo tiêu, rất ít một mình xuất hiện. Nếu như hắn Khô Lâu Đảo, thật sự là hỗn độn chi nhận trại huấn luyện, dám ở Hỏa Nghĩ Vương không coi vào đâu làm như vậy, hắn đảm phách cùng nữ lược, cũng là cao tới cực điểm. Dưới mắt hỗn độn chi nhận lọt vào đả kích nghiêm trọng, đúng là thần hồn nát thần tính thời điểm, lão tổ tùy tiện tìm tơ y cư a đi, hắn làm sao có thể hội nhận là trọng yếu hơn là, chúng ta không biết ý chỉ bá bên người, pha y chăng có Hỏa Nghĩ Vương thậm chí ưu tuyển lão tổ ánh mắt, vạn nhất đánh rắn động cỏ. Bại lộ Khô Lâu Đảo cùng ý chỉ bá bí mật, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Cho nên, hay là muốn thỉnh lão tổ ủy khuất một ít thời gian, lẫn vào Khô Lâu Đảo ở bên trong, nghĩ biện pháp tiếp cận ý chỉ bá. Dựa theo Khô Lâu Đảo lệ cũ, nếu là có một gã giác đấu sĩ có thể tại ở trên đảo sống quá năm trường chém giết, tiêu cũng tìm được ý chỉ bá tiếp kiến, sau đó khôi phục tự do, bị ý chỉ bá đề cử cho cao gia yêu tộc, trở thành sát thủ, tử sĩ hoặc là bảo tiêu. Tại vạn bối nghĩ đến, cái này có lẽ tiểu là ý chỉ bá dưới chôn ám tử, những sát thủ này, tử sĩ cùng bảo tiêu đã hôn đã đến cao giai yêu tộc bên người, tự nhiên có thể vi hỗn độn chi nhận, cung cấp liên tục không ngừng tình báo. Khô Lâu Đảo chém giết thập phần tàn khốc, giác đấu sĩ tuyệt khó thông qua năm trường chém giết, bất quá dùng lao tổ thực lực, là dễ như trở bàn tay sự tình, tin tưởng nhất định có thể rất nhanh tiếp xúc đến ý chỉ bá. Xem hắn trong hồ lô đến tột cùng bán được là thuốc gì Zoe về phần văn bối, hiện tại hóa thành hình người, tuy nhiên có thể cải trang thành loạn huyết yêu tộc, thế nhưng mà một khi động thủ, muốn lòi đuôi á cho nên, văn bối là tuyệt đối không thể nhập Khô Lâu Đảo, vừa vặn thừa. Dịp trong khoảng thời gian này, ở bên ngoài sưu tập một ít tình báo mới nhất. Cả cái kế hoạch tiểu là như thế, lao tổ không có vấn đề gì a Lý Diệu khẽ gật đầu. Hắn cũng không phải 4 vạn năm trước kiệt ngao bất tuần tuyệt thế hung yêu, loại này tiềm hình biệt tích, thẩm thấu địch hậu hành động, là hắn sở trường cho hay, tự nhiên không có nửa chút ủy khuất ý tứ. Trên đường đi, Lý Diệu cũng đang âm thầm quan sát vô loạn thành bắt nô đội. Bắt nô đội thành viên đều là nghiêm chỉnh huấn luyện hung hãn yêu tộc, thực lực cơ bản đều đạt đến yêu tướng đã ngoài, tinh thông các loại phức tạp địa hình ở dưới chém giết, có thể đem dấu kín tại nham thạch trong khe hở yêu tộc đều tìm tòi ra đến. Dùng tinh diệu liên bang quân đội thể chế đến xem, nhưng bắt này nô đội có thể nói là tinh nhuệ bộ đội đặc chủng. Chỉ là phái đi ra bên ngoài chấp hành bình thường nhiệm vụ bắt nô đội, tự có được thực lực như vậy, Hỏa Nghĩ Vương bên người tinh nhuệ, lại nên đến cỡ nào cường đại hung chi. Hỏa Nghĩ Vương bản thân đều là trung gia yêu hoàng, lại am hiểu điều chế trí huyễn cùng quần hóa thực vật, như vậy hắn nhất định sẽ vì chính mình điều chế đại lượng kích phát sức chiến đấu dự tề. Thực đã đến trên chiến trường có thể phát huy ra kinh khủng bực nào lực lượng, càng cũng chưa biết. Tại Lý Diệu trong tính toán, nếu như chính mình kích phát ra cứu cực kim đan toàn bộ lực lượng, hơn nữa huyền cốt Long Vương chiến khải tăng phúc, tự nhiên sẽ không sợ cái gì Hỏa Nghĩ Vương. Nhưng mà, tại không sử dụng chân nguyên linh lực, cũng không sử dụng tinh khải dưới tình huống, bằng hắn mới nắm giữ hơn nửa tháng hồng hoàng chi lư cờ, muốn cùng Hỏa Nghĩ Vương chống lại, tiểu cố hết sức dô y vậy là tốt rồi như... Hai cái lực lượng không kém bao nhiêu người, bên trong một cái thủ qua chuyên nghiệp chiến đấu huấn luyện, cái khác nhưng lại tỉnh tỉnh hiểu hiểu, chỉ bằng huyết dũng cùng man lực, hai người đấu cùng một chỗ, ai thắng ai phu, nhìn qua có thể biết ngay. Xoẹt sở hữu lục hành kình đỉnh đầu đều phun ra đại đoàn khí lưu, làm cho to như vậy quảng trường bao phủ tại một tầng nhàn nhạt sương mù mai bên trong, lục hành kình xúc tu chậm rãi đan vào cùng một chỗ, tạo thành một chương nối thẳng mặt đất bò sát lưới. Đều xuống mau xuống đây, sở hữu kho để hàng hóa chuyên chở đều bị mở ra, bắt nô đội vung vẩy lấy roi điện, thô bạo địa xua đuổi lấy con mồi nhóm, tại xa hơn chỗ đứng đấy từng dãy áo giáp màu đen hộ vệ, cùng so nhà lầu cũng cao hơn sinh hóa chiến thú. Sở hữu sinh hóa chiến thú đều trầm mặc không nói, nhưng quanh thân phóng xuất ra đầm đặc sát khí, lại như là bốn chắn đông nghịt tường cao, ép tới con mồi nhóm không thở nổi. Tại sinh hóa chiến thú trên lưng, rộng thùng thình gấm trên ghế ngồi, ngồi mấy trăm tên ngân huyết yêu tộc, đang tại chỉ trò, chuyện trò vui vẻ. Bọn họ đều là đến chọn lựa nô lệ. Những hắc huyết này yêu tộc cùng loạn huyết yêu tộc, đại bộ phận đều là trời sinh thiên linh dưỡng, tại Hoàng Sơn giã linh trong tự do tản mạn đã quen, đồng nhiên bị người bắt lấy, lại đang hẹp hòi kho để hàng hóa chuyên trở trong bị đè nén mấy ngày mấy đêm, sớm đã biệt khuất tới cực điểm. Vừa mới bị phóng xuất ra, trang diện lập tức loạn thành một bầy, tiếng la khóc, tiếng rên rỉ, tiếng gào thét cùng tiếng gầm gừ đan vào cùng một chỗ, to như vậy quảng trường, quả thực loạn xị bát nháo. Lý Diệu có chút hăng hái địa đánh giá bốn phía, tại hắc thạch quảng trường bốn nơi hẻo lánh phân biệt có một cái che trời trụ lớn, trên cây cột khắc đầy trông rất sống động đồ án, trong đó một căn, là một ít tiên phong đạo cốt, mở mịt khó lường yêu tộc, chính đang tiếp thụ từng đạo thần quang. Đệ nhị cây, là một ít mặc hoa lệ áo giáp yêu tộc, đang tại chỉ huy thiên quân vạn mã chém giết. Đệ tam cây, là một ít mặc đơn giản giáp da, hoặc là đều không có bảo hộ yêu tộc đang dùng đao kiếm đi đánh. Chém một ít giống như là mi và tờ địch nhân, thư tư căn, tự là vô số yêu tộc đang tại đảo quáng cùng trồng trọt tràng cảnh dô y bốn căn trụ lớn, phân biệt tản mát ra kim sắc, ngân sắc, màu vàng xanh nhạt cùng màu đen. Lý Diệu biết rõ, bốn cây cột, phân biệt đại biểu thánh huyết yêu tộc, ngân huyết yêu tộc, đồng huyết yêu tộc cùng hắc huyết yêu tộc, bọn họ là toàn bộ yêu tộc bốn trụ cột lớn về phần loạn huyết yêu tộc, tại đây nhất thể hệ chính giữa, là không có châu ngồi trống.